Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 92. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn phòng tràn ngập tiếng kêu rên của lệ quỷ, khan gật giọng vô cùng thê thảm. Đồng dạng là quỷ, bọn chúng ở trong mắt quỷ vương Thiên Anh, đó chính là năng lượng gia tăng thần lực. Đây là chênh lệch giữa cường giả cùng kẻ yếu. Không đến thời gian một phút, toàn bộ quỷ tướng ở đây bị quỷ vương Thiên Anh hấp thu. Vốn dĩ căn phòng chen chúc, hiện tại trở nên trống rỗng. Ngay cả quỷ khí nồng đậm trong phòng đều bị quỷ vương Thiên Anh hấp thu sạch sẽ. Hắn là cương thi hay là lệ quỷ vậy? Thiếu phụ lạnh băng ngây ngẩn cả người, há to miệng, vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Thân là cương thi, trên người vậy mà có thể phát ra quỷ khí. Hơn nữa vừa rồi quỷ khí từ chân phải của hắn toát ra, cho dù không có tiếp xúc, các nàng đều có thể cảm giác được quỷ khí cường đại. Cùng với những quỷ tướng đó mà so sánh, một cái ở trên trời, một cái ở trên mặt đất, thập phần rõ ràng. Cương thi biết pháp thuật liền thôi, vậy mà còn có thể thi triển quỷ khí. Mấu chốt nhân, quỷ khí vừa rồi tựa hồ đã đem những quỷ tướng đó đều cắn nuốt. Sao có thể? Một trung niên trong đó phát ra gào giống không thể tin tưởng. Cương thi này cũng quá biến thái đi. Thân là cương thi, không chỉ có thực lực cường đại, còn biết pháp thuật, hiện giờ càng là có thể thi triển quỷ khí. Đây không phải là cương thi, mà là quái vật, triệt để là quái vật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng cương thi có thể lợi hại như vậy. Chẳng sợ hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có chút hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Lâm Thành huynh đệ, người rốt cuộc có phải cương thi hay không? Giờ khắc này, trung niên pháp sư tứ phẩm cũng nhìn không được hoài nghi thân phận Lâm Thành. Sở dĩ bọn họ biết Lâm Thành là cương thi, đó là bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được trên người Lâm Thành có thi khí cường đại. Nhưng hôm nay, trên người Lâm Thành lại có quỷ khí, rốt cuộc là quỷ hay là cương thi, lại hoặc là pháp sư? Ta không phải cương thi, chẳng lẽ là ngươi sao? Nhưng tại sao lại... Trung niên pháp sư tứ phẩm nuốt nuốt nước miếng, nội tâm khiếp sợ, có chút gian nan nói: ta tại sao lại có quỷ khí sao? Không chỉ có quỷ khí, ta còn có tà khí, ma khí. Dứt lời, trên người Lâm Thành đột nhiên toát ra bốn loại khí tức: thi khí, quỷ khí, tà khí, ma khí. Mỗi một loại ma khí đều thập phần cường đại. Tà khí màu đỏ, quỷ khí màu đen, thi khí màu đen, ma khí màu đỏ tươi, ba loại màu sắc, bốn loại khí tức vô cùng yêu dị. Giờ phút này, Lâm Thành nhìn qua thật giống như ác ma trở về từ địa ngục, giết người không chớp mắt, cùng hung cực ác. Trời ạ! Nam tên pháp sư trường lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, cùng với khiếp sợ nồng đậm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi là cương thi, trên người sao có thể có nhiều khí tức như vậy? Quái vật rồi, vậy mà có bốn loại khí tức, hơn nữa mỗi loại đều cảm thấy thập phần cường đại. Vũ trụ to lớn, việc là gì cũng có, chưa thấy qua không đại biểu không có. Lâm Thành thu hồi khí tức, thập phần đạm nhiên nhìn năm người, rồi sau đó lấy ra thiên cương kiếm, đưa tới trước người trung niên pháp sư tứ phẩm. Đây là pháp khí cao cấp, phía trước đã đáp ứng cho ông mượn dùng mấy ngày. Thật sự cho ta mượn sao? Trung niên pháp sư tứ phẩm ngây ngẩn cả người, phía trước cho rằng Lâm Thành chỉ là nói giỡn, dù sao cũng là pháp khí cao cấp, không nghĩ tới Lâm Thành lại thật sự nghiêm túc, thế nhưng thật sự cho hắn mượn, sẽ không sợ hắn cầm rồi chạy mất, hoặc là bị người khác cướp đoạt đi sao? Đúng vậy, một tuần sau đến thành phố Dương Thạch trả lại cho ta. Lâm Thành gật gật đầu nói: không được, quá quý trọng, vạn nhất ta cầm bị người khác cướp đoạt đi thì phải làm sao bây giờ? Trung niên pháp sư tứ phẩm nghĩ lắc đầu cự tuyệt. Tuy rằng nội tâm rất muốn dùng mấy ngày, nhưng đây là pháp khí cao cấp, nếu bị tà tu hoặc là pháp sư lòng mang ý xấu lợi hại biết được, tuyệt đối sẽ đến cướp đoạt. Bằng vào tu vi pháp sư tứ phẩm của hắn, tuyệt đối giữ không nổi pháp khí cao cấp, làm không tốt mang đều sẽ vứt bỏ. Nếu cho ông mượn, đương nhiên là tin tưởng ông, nếu bị người đoạt đi cũng sẽ không trách ông. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Nói giỡn sao, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, ai dám đoạt đồ vật của hắn? Liền tính hắn đánh không lại, chẳng lẽ Tà Linh còn đánh không lại hay sao? Từ khi bắt đầu tiếp xúc với Tà Linh, chưa bỏ đồ vật quái gì, liền không có thứ gì là đối thủ của Tà Linh. Ngũ hành tương sinh tương khắc, không thể không nói, người dù lợi hại đều sẽ có đồ vật khắc chế. Tỉ như Tà Linh, đồ vật quái dị liền khắc chế nàng. Không chỉ có khắc chế Tà Linh, đồ vật quái dị còn khắc chế hết thảy đồ vật thân thể không mạnh. Tin tưởng cũng có thứ khắc chế đồ vật quái dị, chẳng qua Lâm Thành hiện tại không có gặp được. Vậy ta liền không khách khí. Trung niên pháp sư tứ phẩm thật cẩn thận tiếp nhận, trên mặt tràn đầy hưng phấn, giống như vuốt ve nữ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve ở trên thân thiên cương kiếm. Toàn thân kích động đầy mặt ửng hồng, không kiềm chế được. Sự tình nơi này đã giải quyết, ta liền đi về trước. Nói xong, Lâm Thành mang theo Tà Linh lập tức rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ bị Lâm Thành khiến cho chấn động thật sâu, do đó làm cho bọn họ mất đi chú ý đối với Tà Linh. Không nghĩ tới, chân chính biến thái không phải Lâm Thành mà là Tà Linh. Chờ hai người rời đi, thiếu phụ mới lẩm bẩm nói. Kỳ quái, nữ nhân đi theo bên người Cương Thi Vương là ai? Phía trước cũng chưa gặp qua nàng, tại sao đột nhiên liền xuất hiện? Bất quá nhìn trông thật xinh đẹp, cho dù ta là nữ nhân đều có chút động tâm, chắc không được có thể đi theo bên người Cương Thi Vương, cũng chỉ có nữ nhân như nàng mới có thể xứng đáng với Cương Thi Vương. Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, Tà Linh lại tiếp tục trở lại trong tay trái của Lâm Thành. Đi vào nội thành, Lâm Thành bắt xe taxi đi thẳng đến thành phố Dương Thành. Buổi tối xe taxi cũng rất nhiều, chỉ cần trả nhiều tiền, cho dù đến đâu tài xế đều sẽ nguyện ý chạy. Rốt cuộc chạy xe thuê chính là vì kiếm tiền, không có người sẽ chê tiền. Bỏ ra 300 đồng tiền, dùng thời gian 1 tiếng rưỡi, Lâm Thành trở lại tiểu khu Ôn Hình. Mới vừa chuẩn bị đi vào, Lâm Thành đột nhiên phát hiện ở cửa đứng một thiếu nữ. Thiếu nữ này không phải ai khác, đúng là Lý Tường lúc ấy đã tự sát, sau đó linh hồn bám vào người một cô gái khác. Tường tỷ, đã chết thế này có còn ở đây làm gì? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Lâm Thành, ta rốt cuộc đã chờ đến khi ngươi trở lại. Nhìn thấy Lâm Thành, Lý Tường thập phần kích động đi lên. Cút đi! Ngay sau đó, Tà Linh vốn dĩ ở trong tay trái của Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, đối với Lý Tường khẽ quát một tiếng. Một cỗ tà khí nồng đậm trực tiếp đem Lý Tường xông lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắn là nam nhân của ta. Ánh mắt Tà Linh lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lý Tường, dọa cho Lý Tường không dám thở mạnh, cả người sững sờ ở tại chỗ không biết phải làm sao. Tường tỷ, cô ở chỗ này chờ ta là gặp được chuyện gì sao? Lâm Thành nhìn Lý Tường hỏi. Lý Tường thập phần sợ hãi nhìn Tà Linh, rồi sau đó đầy mặt vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy, chủ nhân của thân thể này thì ra là dân cờ bạc, vay nặng lãi rất nhiều. Hiện tại những người vay nặng lãi đó toàn bộ đã tìm tới cửa, phía trước ta bị bọn họ bắt được, thật vất vả mới chạy ra. Tiền cũng ở công ty đâu? Lâm Thành hỏi. Tiền trong công ty đều để dùng phát triển công ty, trong thẻ liền chỉ có hơn 90 vạn, căn bản không đủ trả. Về phần công ty, người xem bộ dáng hiện tại của ta, đi công ty nói chính mình là Lý Tường, phòng trường sẽ bị coi như bệnh tâm thần. Hiện tại ta đã là một thân phận hoàn toàn mới, đã đem công ty sang nhượng lại đây, chẳng qua còn cần thời gian mấy ngày để xét duyệt tài liệu. Chờ ta một lần nữa tiếp nhận công ty, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lý Tường thập phần vội vàng nói. Đích xác, nàng hiện tại đã không phải Lý Tường, mà là một thiếu nữ trẻ tuổi mỹ mạo. Nếu muốn tiếp tục tiếp thu công ty, nhất định phải sang tên. Cũng may nàng có hết thảy văn kiện của công ty, chỉ cần nhờ luật sư cầm văn kiện thay đổi người là được. Rốt cuộc phía trước nàng liền đã lập di chúc, sau khi chết đem công ty cấp cho một cô nhi viện, chỉ cần đem tên sửa đổi là được. Đám người cho vay nặng lãi kia giờ phút này ở nơi nào, cô biết không? Ở nhà ta. Lý Tường nói. Đi. Không nói hai lời, Lâm Thành trực tiếp mang Lý Tường cùng với Tà Linh đi đến nhà của nàng. Bắt xe taxi, dùng mười mấy phút liền đến dưới lầu. Lâm Thành cũng đã tới nhà của Lý Tường rất nhiều lần, đương nhiên là ngựa quen đường cũ. Ngay cả quỷ quái đều không sợ, Lâm Thành đương nhiên không sợ những người cho vay nặng lãi đó. Lý Tường biết Lâm Thành lợi hại, có Lâm Thành ở bên, nàng cũng không sợ hãi. Phía trước nàng một lòng phát triển công ty, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, quả thực thật là khiếp sợ. Không tiếp xúc không biết, vừa tiếp xúc mới biết được, những người cho vay nặng lãi đó căn bản không phải người, lãi suất quá khủng bố, cho dù gia sản mấy ngàn vạn cũng không đủ trả. Tiến vào tầng lầu, đi thang máy, Hai phút sau, ba người đứng ở cửa nhà Lý Tường. Lâm Thành gõ vang cửa phòng. Ngay sau đó, một tráng hán đầy mặt dữ tợn mở cửa đi ra. Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Thành, tiếp theo hai mắt sáng lên như chằm chằm vào Tà Linh, cuối cùng đầy mặt phẫn nộ nhìn Lý Tường. Lão đại, cô nàng này đã trở lại. Hắn đối với trong phòng nói một tiếng. Mang cô ta tiến vào. Một trận thanh âm âm trầm vang lên. Vào đi thôi. Tráng hán đầy mặt cười tà nhìn chằm chằm vào Lý Tường. Vay nặng lãi của bọn họ đời này đều đừng nghĩ trả hết, chỉ có thể dùng thân thể gán nợ. Trong mắt hắn, Lý Tường đã là một con gà ngàn người cưới, vạn người cưới. Đi. Lâm Thành nhìn Lý Tường, cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó mang theo hai nàng trực tiếp đi vào trong phòng. Tiến vào trong phòng, nháy mắt nhảy ra năm tên đại hán, đem Lâm Thành cùng với Tà Linh và Lý Tường vây quanh. Trên sofa còn ngồi ba người, tính cả tên mở cửa kia, tổng cộng có 9 tên đại hán. Trong đó có một người đầy mặt khói mù, ánh mắt sắc bén, trên người không tự chủ được phát ra một cỗ hơi thở bức người. Xem bộ dáng hắn liền biết người này không dễ trêu chọc. Hắn hẳn chính là lão đại của 8 gã đại hán, cũng không phải ông chủ cho vay nặng lãi. Theo Lâm Thành biết, ông chủ cũng sẽ không ra mặt đòi nợ. Những người ra mặt này đều là tay đấm của ông chủ nuôi dưỡng. Lão đại vỗ vỗ bàn tay, đầy mặt ý cười từ trên sofa đứng lên. Ta rất bội phục dũng khí của cô, biết rõ chúng ta ở nhà chờ cô, còn dám trở về. Phía trước cô mượn chúng ta 50 vạn, tính cả tiền lãi, hiện tại thiếu chúng ta hơn 500 vạn. Hiện tại trả tiền, chuyện gì cũng đều không có. Nếu là không trả... Nói tới đây, hắn không có tiếp tục nói tiếp, mà là lộ ra một vẻ tươi cười dâm đáng, nhìn chăm chăm vào Lý Tường. Huynh đệ, nề mặt của ta, tiền lãi lên bỏ qua như thế nào? Lâm Thành nhìn về phía lão đại, đầy mặt bình tĩnh. Nể mặt của ngươi sao? Mẹ nó, ngươi tính là cái gì? Còn nói huynh đệ, ta huynh cái mẹ ngươi. Tiền lãi bỏ qua để chúng ta uống gió Tây Bắc à? Gửi tiền ở ngân hàng đều có tiền lãi. Ngươi bảo ta bỏ qua tiền lãi, tại sao ngươi không đi ăn phân đi? Nếu không tính tiền lãi, 50 vạn có thể cho ngươi, dù sao cũng là cô ta mượn của các ngươi. Nhưng nếu muốn tính tiền lãi, ta bảo đảm một phân tiền các ngươi đều không chiếm được. Thậm chí các ngươi còn phải cho không ta tiền. Không tin ngươi có thể thử xem. Sắc mặt Lâm Thành nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc, trên người dần dần phát ra một cỗ sát ý. Ha ha ha, ta chỉ hỏi một tiếng, cô có trả tiền hay không? Lão đại cười lạnh, không để ý đến Lâm Thành mà là nhìn về phía Lý Tường. Ở hắn xem ra, Lâm Thành là loại thiếu niên đã xem quá nhiều phim về thế giới ngầm. Hắn thật đúng là cho rằng chính mình là lão đại, ai cũng đều phải cho hắn mặt mũi sao? Còn cho không tiền hắn, cho rằng hắn là ai đây? Chờ đem Lý Tường xử lý, hắn bảo đảm sẽ làm Lâm Thành hối hận vì đã trang bức ở trước mặt hắn. Không trả. Có Lâm Thành ở đây, Lý Tường không sợ chút nào. Nếu là 50 vạn còn có thể trả, coi như 50 vạn mua một khối thân thể. Thế nhưng là 500 vạn, nàng thật sự không có nhiều như vậy. Chính là đánh chết nàng, tán ra bại sản đều không có 500 vạn. Nếu công ty ở trong tay nàng, 500 vạn đương nhiên có thể lấy ra. Một chút hiện tại còn không hề ở trong tay nàng. Trói lại, đưa trở về dùng thân thể bồi thường. Lão đại nhíu nhíu mày, không nói hai lời, bàn tay vung lên. Người xác định muốn động thủ sao? Cho người một lần cơ hội cuối cùng. Lúc này, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng. Mẹ nó, đem hắn cùng nhau trói lại, mang về dạy hắn làm người. Lão đại có chút không kiên nhẫn phất tay. Thân là lão đại đương nhiên có khí độ của lão đại, vừa rồi không để ý đến Lâm Thành, thật đúng là cho rằng hắn không dám động thủ đối với tiểu tử này sao? Lão hổ không phát uy, thật sự coi rằng hắn là mèo bệnh sao? Giây tiếp theo, hai gã đại hán trong đó lao về phía Lâm Thành, một người một bên, chuẩn bị đem Lâm Thành ấn xuống trên mặt đất. Hà tất phải vậy? Lâm Thành thở dài, ngay sau đó lông mày đột nhiên nhíu lại, không nói hai lời trực tiếp ra tay, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ, tay phải một quyền nhanh như tia chớp đánh ra, tựa như giết gà dùng dao mổ trâu. Đối phó những người thường này, Lâm Thành có thể dùng ra tay phải, bọn họ cũng coi như đều được vinh quang. Phanh phanh, trong chớp nhoáng, hai gã tráng hán nháy mắt phun máu bay ngược ra sau, hung hăng va chạm ở trên vách tường, rồi sau đó rơi xuống trên mặt đất, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Tình huống như thế nào? Tại sao lại thế này? Cả người thấy là ai làm không? Lão đại trừng lớn hai mắt, đầy mặt sửng sốt. Trong chớp mắt, hai gã thủ hạ của chính mình liền bay ngược ra ngoài không nói, còn trực tiếp bị đánh cho tàn phế. Hắn thậm chí còn chưa thấy được là ai ra tay. Nhìn nhìn Lâm Thành vẫn đang êm đẹp đứng ở tại chỗ, cũng không giống như là bộ dáng cao thủ, không cần đoán khẳng định không phải là hắn làm. Không biết. Ta cũng không biết, đang êm đẹp hai người bọn họ đột nhiên liền bay ra. Đúng vậy, chúng ta chỉ nhìn thấy hai người bọn họ bay ngược ra ngoài. Lão đại, sẽ không phải là có quỷ chứ? Có mẹ người ấy, mẹ kiếp. Lão đại thô bạo mắng một câu, nhìn quanh bốn phía không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng nói: hai người các người đi đem tiểu tử này trước tiên trói lại rồi nói. Lúc này đây, hắn trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Thành, đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Hắn cũng không tin thật sự có quỷ, người đang êm đẹp nói bay ngược liền bay ngược, không có một chút dấu hiệu. Lần này hắn nhất định phải nhìn thật kỹ, nếu thật sự là quỷ, hôm nay hắn liền phải giết quỷ. Nhìn hai người vọt tới, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Y theo tốc độ của hắn, người thường sao có thể bắt giữ được thân ảnh của hắn ra tay. Liền tính lão đại nhìn chăm chăm vào cũng không có khả năng nhìn thấy hắn ra tay. Thân là Hắc Cương, hai chân lại cùng với tà thần và quỷ vương Thiên Anh dung hợp, tốc độ đã trở nên cực nhanh. Không nói khoang lác, tốc độ của Lâm Thành còn nhanh hơn so với viên đạn. Phanh phanh, liên tiếp hai tiếng, hai gã đại hán này cùng với hai gã trước giống nhau, hộc máu bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Lão đại ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, vừa rồi đôi mắt của hắn cũng chưa chớp một chút, hai người này liền bay ngược ra ngoài, không hề có dấu hiệu, căn bản không nhìn thấy là ai ra tay. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Trán của lão đại toát ra mồ hôi lạnh, hai chân nhịn không được run rẩy, trái tim đập nhanh, cả người sững sờ ở tại chỗ, vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi nói có quỷ hắn liền giết quỷ, cũng thật sự có quỷ, hắn giết như thế nào đây? Bị quỷ giết còn kém không nhiều lắm, nếu không có quỷ vậy thì vì sao sẽ quái dị như vậy? Giúp ông chủ thu nợ nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự việc lạ này. Lão đại! Trong chớp mắt liền ngã xuống bốn người, bốn người dư lại liền ngây ngẩn cả người, nhìn lão đại muốn nói lại thôi. Đi thôi. Lão đại phục hồi lại tinh thần, nhìn bốn người còn giữ lại đầy mặt hoảng sợ nói. Tiếp theo, bốn người bế lên huynh đệ bị thương, đi theo lão đại chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, lần này trước tiên buông tha cho các ngươi. Hắn ném xuống một câu tàn nhẫn, mang theo người bước nhanh đi đến cửa. Thật sự là quá quái dị, nếu còn không đi, hắn sợ chờ lát nữa liền sẽ đi không được. Muốn chạy sao? Đã hỏi qua ta chưa? Lâm Thành xoay người, nhìn lão đại tới cửa muốn chạy, nhàn nhạt nói. Thân thể lão đại cứng đờ, tiếp theo lập tức chạy lên, phóng tới bên ngoài cửa. Phanh một tiếng, đột nhiên cánh cửa tự động đóng lại, trường hợp thập phần an tĩnh. Nhìn cánh cửa tự động đóng lại, lão đại cùng với bốn gã đại hán còn dư lại, mồ hôi lạnh như hạt mưa không ngừng chảy xuống. Huynh đệ, các người xoay người nhìn xem. Lúc này thanh âm của Lâm Thành lại tiếp tục vang lên. Năm người gian nan nuốt nước miếng, thân thể cứng đờ chậm rãi xoay người. Nháy mắt, một khối bạch cốt xuất hiện rõ ràng ở trước mắt bọn họ. Phịch một tiếng, năm người đồng thời đặt mông ngồi dưới đất. Quỷ, có quỷ! Quỷ, thật sự có quỷ! Trời ạ! Không, đừng lại đây! Cứu mạng, cứu mạng, có quỷ! Đừng hù chết, nhanh chóng đem thân thể cô biến trở về hình người. Lâm Thành nhìn Tàng Linh nói, rồi sau đó nhìn lão đại cười tủm tỉm nói. Còn nhớ rõ vừa rồi ta nói cái gì không? Không cần, người không cần lại đây. Đôi tay lão đại chống đất, đầy mặt hoảng sợ lùi về phía sau. Ta hỏi người một lần cuối cùng, có nhớ rõ lời nói vừa rồi của ta hay không? Con người của ta không muốn hỏi lần thứ hai. Sáng mặt Lâm Thành nháy mắt trầm xuống, trên người toát ra một tia sát khí. Đối mặt cố sát khí này, lão đại thực quen thuộc. Chính hắn liền đã từng giết người, không chút nghi ngờ, nếu chính mình không nói, tuyệt đối sẽ bị Lâm Thành giết chết. Ma quỷ, người này là ma quỷ, căn bản không phải là người. Vậy mà cùng với quỷ ở bên nhau, khẳng định hắn cũng là quỷ. Mẹ nó, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà có quan hệ với cả quỷ, trái không được dám trở về. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng hối hận, sớm biết rằng có quỷ, liền không nên tới đây thu nợ. Hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn, sự tình đã phát sinh. Ta nhớ không rõ. Lão đại nuốt nuốt nước miếng, vô cùng hoảng sợ nói: "Ta lại nói với ngươi một lần, muốn tiền lãi, cả ngươi một phân tiền cũng đều không chiếm được, thậm chí còn sẽ phải cho không. Ngươi hiểu ý tứ của ta không?" Nghe thấy câu nói đó, lão đại nháy mắt liền phản ứng lại. Vừa rồi Lâm Thành thật đúng là đã nói qua, chẳng qua hắn không có để ý. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng Lâm Thành chàng bức ở trước mặt hắn. Thì ra người ta không phải chàng bức, mà là thật sự nghiêu bức. "Mau, các ngươi nhanh chóng đem tiền trên người đều lấy ra tới." Lão đại nhìn tiểu đệ của chính mình vô cùng vội vàng nói. Không thể không nói, hắn vẫn là thực thông minh, nháy mắt liền phản ứng lại. "Được được." Bốn người nhanh chóng móc ra toàn bộ tiền trên người, ngay cả bốn người bị thương cũng đem toàn bộ tiền mặt lấy ra. Chín người, tổng cộng 5 vạn đồng tiền. 5 vạn cũng không nhiều, loại người đi thu nợ giống như bọn họ, thu nợ của mỗi một người đều sẽ được trích phần trăm, nhưng phần trăm không nhiều lắm, hoàn toàn chính là làm công cho ông chủ. 5 vạn phòng chừng là toàn bộ gia sản của bọn họ. "Vừa rồi không phải ngươi thực nghiêu bức sao? Cho rằng ta ở trước mặt người khoan lác phải không?" Lâm Thành cầm tiền nhẹ nhàng đánh lên khuôn mặt lão đại, trên mặt trước sau bảo trì tươi cười khinh miệt. "Không phải, không phải, đại ca, ta cầu xin ngài, ngài buông tha cho chúng ta đi, chúng ta cũng chỉ là đi thu nợ cho người ta." "Trở về nói cho ông chủ các ngươi, nếu còn dám phái người tới, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ." Tươi cười khinh miệt của Lâm Thành chợt biến mất, thay thế là một mảnh sát ý lạnh băng. "Được được, ta nhất định sẽ đem lời của ngài nói truyền đạt lại." Lão đại vội vàng gật đầu. Giờ phút này hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nơi này thật sự là đáng sợ, hơn nữa trên thế giới này thật sự có quỷ. Chuyện đêm này hoàn toàn làm điên đảo nhận thức của bọn họ, thế giới quan cũng bởi vậy mà sụp đổ. Trước kia cho rằng có quỷ là gạt người, nhưng hiện tại bọn họ mới biết được đây không phải gạt người, là thực sự có quỷ. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy nữ nhân bên người Lâm Thành kia biến thành bạch cốt, tuyệt đối không phải là giả. Trái không được xinh đẹp như vậy thì ra là quỷ. Cũng đúng, người bình thường sao có thể xinh đẹp như vậy. "Còn chưa cút đi." Lâm Thành khẽ quát một tiếng. "Đi thôi, đi mau." Lão đại lập tức thúc giục mọi người, rồi sau đó mở cửa, tựa như chim chóc chấn kinh, chật vật chạy trốn. "Tường tỷ, cô ấy ở nhà nghỉ ngơi đi, ta sẽ giải quyết chuyện này hoàn mỹ cho cô." "Ngươi phải đi về sao?" Lý Tường sợ hãi nhìn Tà Linh, rồi sau đó có chút lưu luyến nhìn Lâm Thành. Nàng phát hiện chính mình đã sinh ra cảm giác ỷ lại đối với Lâm Thành, thực không muốn Lâm Thành rời đi. Nếu rời đi, liền cảm thấy trụ cột của nàng trên thế giới này biến mất. "Tuy rằng nhóm người này sẽ không tới, nhưng ông chủ cho vay nặng lãi khẳng định sẽ phái người tới. Ta phải đi theo bọn họ tìm được ông chủ, giúp cô hoàn toàn giải quyết chuyện này." Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Tường nói. Hắn cảm thấy nữ nhân thập phần phiền toái, phía trước không tự sát không phải chuyện gì cũng đều không có sao. Nếu không phải xem tình cảm của nàng đối với mình, Lâm Thành thật sự là không muốn giúp nàng. Về phần tình cảm của Lý Tường đối với hắn, Lâm Thành không có để ở trong lòng. Hai người trước sau không phải người cùng một thế giới, không có khả năng ở bên nhau. "Vậy người cẩn thận một chút." Lý Tường có chút lo lắng nói. "Yên tâm đi, liền tính người có việc, Tiểu Thành cũng sẽ không có việc gì." Tà Linh ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói. "Đi thôi." Nói xong, Lâm Thành mang theo Tà Linh trực tiếp rời đi. Lý Tường cười chua xót, nàng biết Lâm Thành không có khả năng nhìn trúng nàng, cũng chỉ có nữ nhân như Tà Linh mới có thể xứng đáng với hắn. Sau khi rời khỏi nhà của Lý Tường, Lâm Thành cùng với Tà Linh đi theo phía sau lão đại rất xa. Chỉ có tìm được ông chủ cho vay nặng lãi mới có thể đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Bằng không, lão đại hôm nay không dám tới, lão đại ngày mai còn có lá gan lớn hơn nữa. Những người này bất quá cũng chỉ là tay đấm của ông chủ mà thôi. Loại tay đấm này, kẻ có tiền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. "Lão đại, ngài nói vừa rồi chúng ta có vẻ hoa mắt hay không? Thế giới này sao có thể có quỷ?" "Ta cảm thấy là thật sự có quỷ." "Hẳn là ảo thuật đi." "Câm miệng, chuyện này mọi người coi như không biết. Mà kẻ có phải có quỷ hay không, chúng ta đều chọc không nổi." Lão đại khẽ quát một tiếng, nhớ tới bốn người vừa rồi nháy mắt bay ngược ra ngoài, nội tâm hắn tràn đầy sợ hãi. Đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Quỷ thật cũng được, quỷ giả cũng thế, dù sao bọn họ trêu chọc không nổi. "Lão đại, hiện tại phải làm sao bây giờ?" "Tiền không đòi được, còn tổn thất 5 vạn, tháng này cùng với tháng sau phải uống gió Tây Bắc rồi, lại còn không có tiền trị thương cho bốn gã huynh đệ bị thương." đi tìm ông chủ, hết thảy tổn thất ông chủ sẽ gánh vác. Lão lại lấy ra một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu. Thời điểm hút thuốc, tay đều đang run rẩy. Một màn vừa rồi kia thật sự làm cho hắn kinh sợ không thôi. Thực mau, một đám người đi vào một khách sạn. Lâm Thành cùng với Tản Linh theo ở rất xa phía sau. Thấy bọn họ đi vào, hai người nhanh chóng đuổi theo. Ở lầu 6, Lâm Thành hơi hơi cảm ứng một chút, sau đó đi thang máy tiến vào lầu 6. Phòng 705 lầu 6 chính là nơi này. Lâm Thành cùng với Tản Linh ngừng ở cửa. Bên trong, hơi thở rõ ràng của lão đại cùng với 8 gã tiểu đệ bị Lâm Thành bắt giữ. Thân là cương thi, Lâm Thành đối với hơi thở vẫn còn sống nhạy bén dị thường. Phanh một tiếng, không nói hai lời, Lâm Thành một chân đá về phía cửa phòng. Cửa phòng kiên cố, trực tiếp bị Lâm Thành một chân đá bay. Giây tiếp theo, bí mật mang theo một tiếng kêu thảm thiết, cánh cửa rơi vào bên trong vũng máu. Lâm Thành nhìn tới, cánh cửa bay đi thế nhưng lại đè chết một người. Bang một tiếng, lão đại quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lâm Thành và Tà Linh. Tàn thuốc trong tay không tự giác rơi trên mặt đất, thân thể run lên, không tự chủ được quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Ông chủ các ngươi là ai? Lâm Thành nhìn lão đại hỏi. Là ta, tiểu huynh đệ. Thực lực ngươi rất mạnh, trong lòng cũng rất tàn nhẫn, muốn đi theo ta làm việc hay không? Một trung niên từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó từ trên sofa mềm mại đứng dậy, thập phần thưởng thức nhìn Lâm Thành nói. Ngươi là ông chủ sao? Ta có một bằng hữu vay nặng lãi của các ngươi, liền bỏ qua đi như thế nào? Lâm Thành mặt không biểu tình nhìn ông chủ nói, nội tâm tràn đầy khinh thường. Bảo hắn đi theo ông chủ này làm việc sao? Đầu của ông chủ bị cửa kẹp đi. Hắn là ai? Hắn là cương thi vương, thủ hạ còn có một đại quân cương thi. Đừng nói đi theo ông chủ làm việc, ông chủ đi theo hắn còn kém không nhiều lắm. Bất quá Lâm Thành cũng sẽ không muốn, bởi vì ông chủ không đủ tư cách. Nếu hắn muốn biến thành cương thi, Lâm Thành cũng không ngại để cho ông chủ đi theo hắn. Có thể, thậm chí người giết chết người của ta, ta cũng sẽ không so đo cùng ngươi. Tiền đề là ngươi đến làm việc cho ta, làm cận vệ, cho ngươi 1 tháng 10 vạn, như thế nào? Hắn dám cam đoan Lâm Thành tuyệt đối là một cao thủ. Vừa rồi một chân đá bay cánh cửa, cánh cửa này chính là cửa chống trộm mà khách sạn đã làm, liền tính là bộ đội đặc chủng đá cũng không bay. Có thể đem cửa chống trộm đá bay, thậm chí đè chết một người, lực lượng này có bao nhiêu cường đại đây? Nhưng hắn không sợ Lâm Thành chút nào, sờ sờ bên hông, đó là một đồ vật khiến cho hắn vô cùng an tâm. Nếu ta không làm theo thì sao? Lâm Thành cười lạnh. Giết người của ta, nếu người không đi theo, xin lỗi, khả năng giây tiếp theo ngươi liền sẽ thấy Diêm Vương. Nói xong, ông chủ từ trên người móc ra một khẩu súng lục, không phải súng lục thật sự, mà là một khẩu súng mô phỏng. Giới của Hoa Hạ quản lý đối với súng ống thường nghiêm, tuy rằng là súng mô phỏng nhưng đủ để giết người, bên trong đều là viên đạn thật sự. Hắn đem súng mô phỏng đang ở trong tay thưởng thức, để mặt ý cười nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Về phần những người khác, sôi nổi cười lạnh. Chỉ có lão đại cùng với tiểu đệ của lão đại đầy mặt hoảng sợ. Hắn biết ông chủ đã xong đời, đối phương chính là quỷ. Người lấy súng ra tới có tác dụng sao? Dám đối nghịch cùng với quỷ, bọn họ thật sự bồi phục dũng khí của ông chủ. Thật là người không biết không sợ. Súng sao? Cuối cùng cấp cho người một lần cơ hội, hoặc là bỏ qua, hoặc là người sẽ phải chết. Không cần hoài nghi năng lực của ta, hơn nữa liền tính giết người cũng sẽ không có bất luận chuyện gì. Lâm Thành nhìn ông chủ cười lạnh. Những người này trong tay tuyệt đối có án tử, liền tính giết bọn họ cũng không dám báo cảnh sát. Huống chi hắn còn có giấy chứng nhận do Phủ Phong cho. Nghĩ đến Phủ Phong, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới hồn phách của gia hỏa này còn ở trên người hắn. Lúc ấy bị hắn thu trở về, tính tới thời gian đã sớm qua 7 ngày. Tức khắc nội tâm cả kinh, 7 ngày đã qua còn không có đầu thai, cũng không có quỷ sai tới bắt hắn. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh Phủ Phong đã hóa thành lệ quỷ. Khẳng định là hắn không cam lòng liền đã chết như vậy. Đổi là ai đều sẽ không cam tâm. Giữa cuộc rõ ràng hòa thượng có thể chết, cố tình kéo hắn đi chôn cùng. Lúc ấy hắn liền không nên gấp gáp như vậy, từ từ tới, chuyện gì đều sẽ không có. Nghĩ tới đây, Lâm Thành nhịn không được lại tiếp tục mở miệng nói. Cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. 1, 2, 3, ngươi có thể đi chết rồi. Số đếm thực mau, 3 tiếng chỉ dùng thời gian 2 giây. Nói là cho ông chủ 3 giây đồng hồ suy xét, trên thực tế chỉ có 2 giây. Vừa dứt lời, Lâm Thành trực tiếp vọt đi lên, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Ông chủ cầm súng đều không có phản ứng lại, trực tiếp bị Lâm Thành một quyền đánh nổ thân thể. Liền tính ông chủ cầm súng thì như thế nào, đứng cho hắn bắn đều không có việc gì. Bất quá Lâm Thành không có thói quen bị đánh. Đối phó người thường, tốc độ của Lâm Thành hiện tại làm xong rồi bọn họ mới phản ứng lại. Ở trong phòng bắn đầy thịt nát của những phần còn lại chân tay đã bị cụt, trường hợp thập phần đẫm máu. Người ở đây đồng thời run lên, nhìn Lâm Thành giống như nhìn ma quỷ, đặc biệt là lão đại, sợ tới mức cất đái mất khống chế. Đi thôi. Giết xong ông chủ, Lâm Thành nhẹ như mây gió nhìn Tà Linh nói. Hắn tin tưởng những người này tuyệt đối không dám tìm Lý Tường gây phiền toái. Về phần những người này nghĩ như thế nào, Lâm Thành không muốn biết. Hắn hiện tại còn vội vã xem xét hồn phách của phủ phòng. Phía trước quá bận cho nên đã quên mất, nếu thật sự trở thành lệ quỷ, còn phải hóa giải oán khí cho hắn, sau đó mới có thể đưa đi địa phủ đầu thai. Nửa giờ sau, Lâm Thành lặng lẽ trở lại trong phòng. Tà Linh cũng đã trở lại trong tay trái của hắn. Lâm Thành lập tức không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp lấy ra phù thu quỷ. Vừa thả ra, một cỗ quỷ khí trào ra. Ta thật sự không cam lòng, Lâm Thành huynh đệ, ta muốn báo thù. Phù phong đã hóa thành lệ quỷ để mà giữ tợn nhìn Lâm Thành. Tuy rằng hóa thành lệ quỷ, nhưng hắn vẫn còn giữ lại một bộ phận ký ức lúc còn sống. Phía trước nhận thức Lâm Thành, hiện tại vẫn là nhận thức Lâm Thành. Lúc ấy chính ông vội vã muốn đi giết hòa thượng, chính mình tìm chết, có thể trách được ai? Bất quá hòa thượng đã chết, ông còn có cái gì không cam lòng? Báo thù sao? Ông tìm ai báo thù? Thân là pháp sư, ông hẳn là biết kết cục khi biến thành lệ quỷ hại người. Không cam lòng cũng hãy đặt ở trong lòng. Ta siêu độ giúp ông đi địa phủ đầu thai đi. Không được, ta không đi đầu thai. Ta muốn giết người, ta muốn giết người. Dựa vào cái gì muốn ta chết, người khác lại có thể tồn tại? Phủ phong đầy mặt dữ tợn, kích động quỷ khí toàn thân. Đây là lệ quỷ, oán khí của lệ quỷ trong lòng rất lớn. Nếu thật sự có thể dễ dàng thuyết phục như vậy, nói buông liền buông, cũng sẽ không trở thành lệ quỷ. Chẳng sao phủ phong biết kết cục sau khi trở thành lệ quỷ hại người, cũng biết không nên đi hại người, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Trong lòng thật sự phẫn nộ, thật sự không cam lòng. Không hại người liền sẽ không thoải mái, hâm mộ, ghen tị, hận. Không cam lòng mãnh liệt cùng phẫn nộ đã làm nội tâm của hắn biến thành vặn vẹo. Giờ phút này phủ phong đã không còn là phủ phong, mà là một con lệ quỷ. Vẫn là mạnh mẽ hóa giải oán khí của ông, đưa ông đi địa phủ đi. Lâm Thành thở dài, hắn cũng cảm thấy phủ phong chết thực đáng tiếc. Rõ ràng có thể không cần chết, bất quá hiện tại đã chết, phải tuân thủ pháp tắc đi địa phủ đầu thai. Nếu không đi, để phủ phong tùy ý ở dương gian, đó chính là hại phủ phong. Lâm Thành đối với phủ phong cảm thấy vẫn là không tồi, đương nhiên không có khả năng hại hắn. Lâm Thành, xem trước kia ta đối với người không tồi, có thể đừng động đến ta hay không? Nếu không phải nhờ có ta, người giết chết nhiều người như vậy đã sớm bị bắt lại. Cũng là ta dẫn tiến người gia nhập bộ phận đặc thù. Phủ phong đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Hắn còn có một bộ phận ký ức lúc sinh thời, nếu nhận thức Lâm Thành, đương nhiên biết thực lực của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành muốn đối phó hắn, hắn không có cơ hội đánh trả chút nào. Quỷ vương đều không phải đối thủ của Lâm Thành, càng không cần phải nói là phủ phong mới vừa biến thành lệ quỷ. Nguyên nhân chính là vì ông đối với ta không tồi, ta càng thêm không có khả năng hại ông. Chờ lát nữa giúp ông hóa giải oán khí, ông sẽ cảm kích ta. Giây tiếp theo, Lâm Thành không hề do dự, trực tiếp lấy ra một lá bùa, bắn nhanh về phía phủ phong. Phụt một tiếng, phủ phong bị lá bùa đánh trúng, trực tiếp phát ra một trận kêu rên thảm thiết. Muốn mạnh mẽ hóa giải oán khí trong lòng lệ quỷ, phải đem lệ quỷ đả thương, làm nó không có thực lực giãy giụa. Thật giống như giết cá, trước tiên đem cá đánh chết, như vậy nó liền không thể giãy giụa, có thể muốn làm cái gì thì làm. Một con lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn sơ kỳ, Lâm Thành muốn đối phó quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một lá bùa, trực tiếp làm phủ phong bị thương nặng, thân thể trở nên trong suốt, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, thật giống như tàn đuốc trong gió, tùy thời có khả năng xe tắt. Phủ phong vô cùng oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, muốn bỏ dậy lại không có năng lực đó. Yên tâm, ta sẽ không giết ông, chờ ta hóa giải oán khí của ông tuyệt đối sẽ cảm kích ta. Lâm Thành nhìn phủ phong nằm trên mặt đất, hơi hơi mỉm cười nói. Hắn biết lúc này phủ phong khẳng định hận chết hắn, đây là ở dưới cảm xúc oán hận mãnh liệt sinh ra. Sau khi hóa giải oán khí là phủ phong sẽ trở nên bình thường. Bản thân phủ phong chính là pháp sư, đương nhiên biết kết cục khi biến thành lệ quỷ. Nếu biến trở về bình thường, tuyệt đối sẽ đối với Lâm Thành cảm động đến rơi nước mắt. Hóa giải oán khí của lệ quỷ, Phật giáo có chú siêu độ, đạo giáo có chú hóa giải. Bất luận là chú siêu độ hay là chú hóa giải, Lâm Thành đều biết. Rốt cuộc Mao Sơn là tập hợp sở trường của các tông phái, bổ trợ cho sở đoàn của chính mình. Ngay sau đó, Lâm Thành khoanh hai chân ngồi ở tại chỗ, đôi tay không ngừng kết ấn, trong miệng niệm động chú hóa giải, vận chuyển pháp lực. Chú hóa giải từ trong miệng Lâm Thành phát ra, biến thành một đám ký tự màu vàng, tiến vào trong cơ thể của Phù Phong. Đương nhiên, những chữ đó người bình thường nhìn không thấy, trên thực tế cũng không phải là màu vàng, mà là pháp lực của Lâm Thành biến ảo. Bất luận niệm chú hay là thi pháp đều cần thiết phối hợp với pháp lực mới có thể có được hiệu quả. Không có pháp lực, liền tính biết hóa giải chú ngữ cũng không có khả năng sử dụng thành công. Chẳng những có pháp lực, mà khác còn phải biết kết thủ ấn. Tu luyện pháp thuật không có sư phụ, chỉ dựa vào chính mình mò mẫm, rất khó để tu luyện. Sở dĩ Lâm Thành biết được hoàn toàn là bởi vì lúc ấy đã ăn phủ gặp quan là không quên, sau đó xem qua rất nhiều sách mà Lăng Vân Tử đã cho hắn. Những cuốn sách đó có chứa rất nhiều tri thức huyền học, trong đó có sách về trận pháp, sách về chú ngữ, sách về thủ quyết, vân vân. Hắn xem một lần là có thể nhớ kỹ. Bên trên cũng có phương thức thi triển kỹ càng tỉ mỉ. Có thể nói Lâm Thành chỉ cần dựa theo ký ức trong đầu, biểu hiện thi triển ra tới, làm quen một chút là được. Cái này so với có sư phụ dạy còn lợi hại hơn. Phù đã gặp quan là không quên được, thuộc về kim phù, là lá bùa cao cấp, chỉ có đạt tới cảnh giới thiên sư mới có thể vẽ ra. Mấu chốt nhất, phương pháp vẽ phù gặp quan là không quên đã thất truyền, liền tính là thiên sư, không có phương pháp vẽ cũng không vẽ được. Do đó Lâm Thành liền biết Lâm Vân Tử thập phần lợi hại, ít nhất đều là cường giả cấp bậc thiên sư. Bất quá có thể vây khốn tà linh, thực lực của Lâm Vân Tử tuyệt đối vượt qua cả thiên sư. Lâu như vậy không gặp hắn, Lâm Thành thật sự là có chút tưởng niệm. Cũng không biết hắn đã chạy đi nơi đâu. Lần trước trở về, đạo quan cũng không có người. Sẽ không đúng như trong thư hắn đã nói, phi thăng thành tiên rồi chứ? Lâm Thành lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình đã suy nghĩ quá nhiều. Trên thế giới có quỷ, có cương thi, có pháp sư, vân vân. Đây là sự thật, có thể tiếp thu. Nhưng còn thần tiên, điểm này Lâm Thành rất khó tiếp thu. Đã thật sự có thần tiên, vì sao hắn không có nhìn thấy? Bầu trời cũng chỉ là một tầng khí quyển, bay ra khỏi tầng khí quyển chính là ở ngoài địa cầu, là vũ trụ, căn bản không có thần tiên. Hắn cảm thấy Lăng Vân Tử là gạt người. Lắc lắc đầu, phục hồi lại tinh thần, Lâm Thành không hề nghĩ nhiều, bắt đầu chuyên tâm niệm chú. Chú hóa giải là chú ngữ của đạo giáo, hóa giải oán khí trong lòng lệ quỷ. Bất luận lệ quỷ nào cũng đều có thể hóa giải, chẳng qua yêu cầu lệ quỷ phối hợp. Còn có chính là ở thời điểm lệ quỷ hơi thở thoi thóp, thân là lệ quỷ đương nhiên không có khả năng phối hợp, vậy cần thiết phải đánh cho hơi thở thoi thóp. Tiếp theo Lâm Thành niệm khởi chú ngữ, những ký tự màu vàng chui vào trong cơ thể Phù Phong. Ở trên người hắn không ngừng có xương đen trào ra. 5 phút chậm rãi qua đi, thần sắc của Phù Phong xuất hiện biến hóa, từ dữ tợn phía trước dần dần trở nên nhu hòa. Lâm Thành huynh đệ, cảm ơn ngươi, oán khí trong lòng ta đã tiêu tan, không cần niệm nữa. Đúng lúc này, Phù Phong đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành ngừng lại niệm chú, liếc mắt nhìn Phù Phong một cái, đích xác đã khôi phục bình thường. Còn đừng nói, chú ngữ này thật sự dùng được, năng lực tẩy não thực mạnh. Không sai, ở Lâm Thành xem ra, chú hóa giải chính là tẩy não. Không chỉ có chú hóa giải, hắn còn có chú tâm địa thiện lương. Nếu niệm chú, người đại gian đại ác đều sẽ trở nên vô cùng thiện lương. Chỉ là thi triển chú ngữ này yêu cầu phải là pháp sư tam phẩm sơ kỳ, hiện tại hắn mới chỉ là nhị phẩm hậu kỳ. Bất quá dựa theo tốc độ tu luyện hiện giờ, đêm nay tu luyện một chút hẳn là có thể đột phá đến tam phẩm sơ kỳ. Ông còn có chấp niệm gì không? Nói cho ta giúp ông hoàn thành đi. Lâm Thành nhìn Phù Phong hỏi. Hiện giờ oán khí của Phù Phong đã tiêu, là thời điểm đưa hắn đi địa phủ đầu thai. Tin tưởng Phù Phong cũng sẽ không cự tuyệt hảo ý của hắn giống như vừa rồi. Lấy quan hệ giữa hắn cùng với Phù Phong, giúp Phù Phong hoàn thành một chút chấp niệm trong lòng, chỉ cần không khó, cũng không phải là không thể. Thật vậy sao? Phù Phong nhịn không được hỏi. Đương nhiên, nhanh chóng nói đi. Nói xong đưa ông đi địa phủ, ông cũng có thể sớm ngày đầu thai. Lâm Thành thập phần trịnh trọng gật đầu nói. Được rồi, ta duy nhất không yên lòng chính là con gái của ta, Phù Thiến. Nó đang học năm thứ nhất Đại học Yến Kinh, học kỳ sau hẳn là năm 2. từ nhỏ nó liền không có mẹ, ta đã để cho nó chịu thiệt thòi quá nhiều. Nếu sau này ngươi gặp được, còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ cho nó nhiều hơn. Đại học Yến Kinh sao? Không thành vấn đề. Vừa lúc tôi cũng đăng ký học ở Đại học Yến Kinh. Ông có thể yên tâm đem nàng giao cho tôi. Chỉ cần có tôi, tuyệt đối không có người dám khinh dễ nàng. Về sau cũng sẽ vì nàng tìm một nhà chồng tốt. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Phù Phong. Nội tâm đã nhớ kỹ cái tên Phù Thiến này. Đây là bảo đảm của hắn đối với Phù Phong. Ây, có những lời này của ngươi ta cũng có thể yên tâm đi rồi. Phù Phong thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ, trong thần sắc còn mang theo hối hận. Lúc ấy hắn không nên nôn nóng như vậy, có lẽ hắn sẽ không phải chết đi. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn, nói cái gì cũng đều đã chậm. Nếu đã chết, Phù Phong cảm thấy chính mình phải chậm rãi thích ứng, bằng không lại tiếp tục tụ tập oán khí hóa thành lệ quỷ, lại đến phiền toái Lâm Thành ra tay. Chuẩn bị tốt chưa? Lâm Thành lấy ra một lá bùa, đầy mặt nghiêm túc nhìn Phù Phong. Được rồi. Phù Phong gật đầu, ngay sau đó đôi tay Lâm Thành kết ấn, niệm khởi chú ngữ, trực tiếp đem lá bùa ném ở không trung. Lá bùa không lửa tự cháy. Phù Phong cười khổ, nhớ trước đây hắn đưa hồn phách đi địa phủ cũng là như thế này, nhưng hôm nay rốt cuộc đến phiên người khác tới đưa hắn. Thế sự vô thường, nhân quả tuần hoàn. Phù Phong lão ca, tái kiến, kiếp sau đầu thai làm Vũ Nhị Đại, đừng làm pháp sư nữa. Kiếp sau ta còn sẽ làm pháp sư, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học. 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Phù Phong cất tiếng cười to, thả người nhảy lên, hóa thành một sợi sương khói bay vào giữa lá bùa. Ông đáng giá được tôn kính. Ánh mắt Lâm Thành nghiêm túc nhìn theo Phù Phong rời đi. Vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyển học, những lời này hắn thường xuyên nghe thấy, nhưng hôm nay lại chính tai nghe Phù Phong nói ra, làm cho Lâm Thành thực sự chấn động không nhỏ. Hắn là một anh hùng chân chính. Phù Phong chết đi thực sự là đáng tiếc. Hoa Hạ mất đi một cường giả vì quốc gia phục vụ. Bất quá Lâm Thành tin tưởng, chết đi một Phù Phong, còn có ngàn vạn người giống như Phù Phong gia nhập bộ phận đặc thù, vì sự kiện siêu tự nhiên của Hoa Hạ xuất lực bảo vệ quốc gia trảm yêu trừ ma, mà hắn chính là một trong số đó. Nhìn theo Phù Phong rời đi, Lâm Thành đi tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, tiếp theo khoanh hai chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tất cả sự tình đều đã giải quyết hoàn mỹ. Sư phụ của Hàng Đầu Sư trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới. Về phần cổ sư, nói vậy không có lá gan tới báo thù đi, rốt cuộc đã chết nhiều người như vậy. Nhưng thật ra mục đích của cổ sư cùng với Hàng Đầu Sư tới thành phố Dương Thành làm cho Lâm Thành thập phần nghi hoặc. Từ đầu đến cuối hắn cũng không biết còn có đệ tử Mã gia vậy mà cũng tới thành phố Dương Thành, còn có nhiệm vụ gì đây. Lâm Thành ẩn ẩn cảm thấy trong đó phòng chừng có liên hệ gì. Nói không chừng mục tiêu của Hàng Đầu Sư, cổ sư cùng với đệ tử Mã gia là giống nhau. Đệ tử Mã gia tổn thất hai kiện pháp khí cao cấp hẳn là sẽ không cam chịu, khẳng định sẽ trả thù. Đối với bọn họ trả thù, Lâm Thành không hề để ở trong lòng. Không tới còn tốt, nếu như dám tới liền sẽ tiếp tục đánh cướp. Ở trong lòng Lâm Thành hoàn toàn đem đệ tử Mã gia coi như chỗ để lấy ra bảo vật. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau ngày mới nổi lên buông cá trắng. Mẹ của Lâm Thành liền ở trong phòng bếp bận rộn. Lâm Thành đang ở trong tu luyện cũng chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia kích động. Không có chút nào ngoài ý muốn, đã là pháp sư tam phẩm sơ kỳ. Ngắn ngủi không đến thời gian hai ngày, hắn liền từ pháp sư nhất phẩm trung kỳ đi vào tam phẩm sơ kỳ. Tốc độ đột phá này so với ngồi hỏa tiễn còn nhanh hơn. Nếu làm những pháp sư khác biết, tuyệt đối sẽ kinh sợ rớt hàm răng. Tam phẩm sơ kỳ, hắn đã có thể thi triển ra chú tâm địa thiện lương. Chú hóa giải đều nghiêu bức như vậy, chú tâm địa thiện lương khẳng định càng thêm nghiêu bức. Do cuộc yêu cầu người thi chú đạt tới cảnh giới tam phẩm sơ kỳ, Lâm Thành có chút ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn thử xem uy lực của chú tâm địa thiện lương. Đang lúc hắn không biết tìm ai xuống tay thi chú, đột nhiên nhìn thấy dưới lầu xuất hiện vài hình bóng quen thuộc. Không phải ai khác, đúng là Kiểu Gia cùng với 9 vị sư huynh của Tà Thiếu, còn có bản thân Tà Thiếu. Một đám người bọn họ thần sắc vội vàng, đặc biệt là Kiểu Gia đều mang theo cặp mắt gấu trúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tới dò hỏi tung tích con trai của Kiểu Gia. Giữa của Kiểu Gia già như vậy rồi mới có con, đối với con hắn vẫn luôn coi như bảo bối. Hắn không muốn cha mẹ bị người quấy rầy, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, sau đó đi vào cửa lầu 1 chờ đám người Kiểu Gia đi đến. Không bao lâu Kiểu Gia liền tới. Thấy Lâm Thành đứng ở cửa, Kiều Giang ngẩn người, nhìn không được đánh giá trên dưới Lâm Thành một phen. Hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt này cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Hàng năm trà trộn ở trên đường, hắn hiểu biết thật sâu, thiếu niên này không đơn giản. Vội vã đi tìm Lâm Thành, hắn không để ý đến, chuẩn bị mang theo người lên lầu. Căn cứ hắn điều tra, Lâm Thành ở trong tòa nhà này, không nghĩ tới người hắn muốn tìm liền ở trước mắt hắn. Kiểu ra hắn chính là Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành, Tà Thiếu rụt rụt cổ. Người chính là Lâm Thành sao? Kiểu ra nhìn Lâm Thành khẽ nhíu mày. Phía trước từ trong miệng Tà Thiếu nghe được Lâm Thành có bao nhiêu lợi hại, vẫn luôn chỉ là nghe kỳ danh, không nhìn thấy người. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên không đơn giản. Trái không được có thể làm sư huynh của Tà Thiếu có hại. Con trai của chính mình trêu chọc hắn sao? May mà lúc ấy không có đáp ứng con trai tới báo thù. Nếu tới báo thù, kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Trà trộn ở trên đường lâu như vậy, Kiểu ra đều có cách nhìn người rất chuẩn. Không sai. Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hay là tới để báo thù? Lâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Lâm Thành tiểu huynh đệ, chúng ta không phải tới báo thù. Người có nhìn thấy con trai ta không? Con trai ông không thấy lại tới hỏi ta sao? Lâm Thành cười lạnh. Hắn đương nhiên không nói cho Kiểu ra con của hắn đã bị mình giết, khiến cho Kiểu ra đi thôi. Không có nhìn thấy sao? Không có. Lâm Thành lắc đầu. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Chúng ta đi nơi khác tìm xem đi. Nói xong, Kiều Giang liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm không hài hòa truyền đến. Chậm đã! Ngay sau đó, đại sư huynh của Tà Thiếu đi ra. Lần trước Lâm Thành ở trung tâm thương mại liền nghe được gia hỏa này muốn tới báo thù, phòng chừng là muốn ra tay đi. Hắn cho Lâm Thành cảm giác chính là táo bạo và sắc bén, thực lực mạnh hơn so với 9 người còn lại. Bất quá cũng đúng, không mạnh cũng không phải là đại sư huynh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.